Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 26, Đạo Huyền thẩm vấn. Tuy rằng Đạo Huyền đã chiêu cáo thiên hạ sẽ xét xử công khai Trương Tiểu Bình, nhưng trước đó tự nhiên cũng phải cần mình thẩm một lần, nhìn xem có thể hay không đạt được một ít tin tức. Mọi người đến Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện thì liền thấy Vân Hải Quảng Trường bên trên, mặt khác Tam Đại Thủ Tọa cùng Thiên Vân Môn tất cả đệ tử, trưởng lão đều tới. Nhìn thấy Thương Đồng và người khác, toàn bộ ánh mắt lập tức thẳng tắp nhìn về phía thần sắc thật thà Trương Tiểu Bình. Phức tạp khác nhau, ba vị sư huynh, trưởng môn sư huynh đâu? Thương Đồng ba người đi tới Tằng Thúc Bình trước mặt ba người hỏi. Trưởng môn sư huynh đang tại hậu sơn kia cô sườn dốc trên tu luyện, lúc nãy đã để người đi mời. Tằng Thúc Bình cau mày nhìn thoáng qua Trương Tiểu Bình, có chút thở dài nói. Thương Đồng ba gật đầu, cùng nhau chờ đợi lên. Hậu sơn, trên tảng vách đá, Thái Cực Âm Dương Đồ chậm rãi vây quanh Đạo Huyền xoay tròn. Mỗi xoay chuyển đi một vòng, đạo lý trong đó ảo diệu là thêm một tia, phảng phất một vũng hồ nước nhỏ bên trong nhiều hơn một giọt nước, mặc dù chỉ là một giọt, nhưng thời gian dài cũng nhất định có thể mang đây hồ nước nhỏ trang bị đầy đủ. Không biết qua bao lâu, Thái Cực Âm Dương Đồ tiêu tán. Đạo Huyền đứng dậy, liếc nhìn đứng tại cách đó không xa một vị Thiên Vân Môn đệ tử, nhàn nhạt nói, đi thôi. Vâng, đệ tử kia tôn kính hành lễ một cái, trong ánh mắt mang theo hừng hực về phía Ngọc Thanh Điện mà đi. Đạo Huyền hướng về Ngọc Thanh Điện phương hướng nhìn đến, thân ảnh chợt lóe, liền biến mất. Các mạch thủ tọa, trưởng lão cùng liên quan đệ tử tất cả vào đi. Thương Đồng và người khác đang chờ ở Vân Hải Quảng Trường bên trên, bỗng nhiên liền nghe được âm thanh quen thuộc đó từ Ngọc Thanh Điện bên trong truyền đến. Mọi người ngẩn ra, thần sắc toàn bộ càng thêm nghiêm túc mấy phần. Các mạch thủ tọa, trưởng lão và kia hơn 300 đệ tử hướng về Ngọc Thanh Điện bên trong đi tới, còn dư lại đệ tử có phần thất vọng, nhưng mà không dám chút nào vi phạm trưởng môn pháp chỉ, chỉ có thể ở ngoài điện chờ. Thương Đồng và người khác đi vào Ngọc Thanh Điện bên trong, rất nhanh liền thấy kia Tiên Phong Đạo Cốt, khí tức rộng rãi như biển khơi thân ảnh. Lúc này, thân ảnh này không có như bình thường ngồi ở trưởng môn trên ghế, mà là đưa lưng về phía mọi người đứng, thiếu thêm vài phần những ngày qua ôn hòa, mà nhiều hơn hai phần nghiêm khắc cùng nặng nề. Mọi người chỉ cảm thấy trước mặt có một tòa cao không thể chạm thần phong, khiến người tâm sinh kính ngưỡng cùng áp lực. Bọn họ biết rõ đây là nguyên nhân gì. Điền Bất Chu đám người tâm nhất thời vừa trầm rồi một ít. Gặp qua, tham kiến, trưởng môn sư huynh, trưởng môn sư bá, mọi người cùng đủ hành lễ nói. Đạo Huyền có chút trầm thấp đáp một tiếng, chậm rãi xoay người, nhìn về phía mọi người, hoặc có lẽ là trong đám người kia đồng dạng tại hành lễ một người. Tự giác, tất cả mọi người hướng về hai bên tản đi, chỉ còn lại có Vậy Lưu ở chính giữa thiếu niên. Trương Tiểu Bình không có ngồi dậy, hắn có chút không dám, mà càng nhiều hơn chính là áy náy. Áy náy không dám đối mặt với rất nhiều đồng môn, cùng phía trước mới cái thứ nhất như thế khen qua trưởng môn của hắn sư bá, Thủy Tĩnh sư muội. Dừng một chút, Đạo Huyền trực tiếp nhìn về phía có chút Thủy Tĩnh, mang theo trầm giọng nói, ngày đó chuyện đến tột cùng như thế nào? Ngươi tỉ mỉ nói tới, tất cả đệ tử làm chứng, không được có bất luận cái gì bỏ sót. Tuy rằng Đạo Huyền hắn đã thông qua Thông Linh Châu biết rồi chuyện đã xảy ra, nhưng tình huống cụ thể vẫn còn cần tỉ mỉ hiểu rõ. Thủy Tĩnh thân là nữ tính vốn là kỹ lưỡng, từ nàng lại nói, chúng đệ tử giám sát, nhất là Công Chính, Điền Bất Chu chờ bảo vệ Trương Tiểu Bình người, trong tâm lược vui, trưởng môn sư huynh, sư bá, Hoàn nguyện ý nghe toàn bộ chi tiết, vậy đã nói rõ hắn còn chưa nổi giận tới cực điểm. Trương Tiểu Bình liền còn có hy vọng. Vâng, Thủy Lĩnh gật đầu một cái, ánh mắt xéo qua mắt liếc mong đợi nhìn đến nàng Điền Bất Chu, Tô Thị và người khác. Trong tâm thở dài, mặc dù không có khả năng tại đây rất nhiều hiểu rõ đệ tử trước mặt bênh vực đây Trương Tiểu Bình, nhưng nói thế nào, dùng cái gì từ ngữ lại nói đều là có ý tứ. Giống nhau chuyện, bất đồng từ ngữ giảng thuật, tuy rằng cũng là sự thật, nhưng cho người ấn tượng lại khả năng hoàn toàn khác biệt. Suy tư một chút, liền bắt đầu tỉ mỉ nói đến, mang theo thanh âm lạnh lùng tại trong đại điện này chậm rãi vang rồi. Đạo Huyền lẳng lặng nghe, bình tĩnh không lay động, sâu không lường được cặp mắt, ai cũng không nhìn ra hắn tâm tư gì. Chúng đệ tử trưởng lão đám thủ tọa cũng đều lẳng lặng nghe, không dám có bất kỳ quấy rầy nào. Hồi lâu, Thủy Tĩnh mới nói xong. Điền Bất Chu, Tô Thị cảm kích nhìn nàng một cái. Các nàng làm sao không biết, vừa mới những lời đó tuy rằng nhìn như không có nghiêng về, nhưng kỳ thật chính là thật to nghiêng về Trương Tiểu Bình. Đại điện bên trong lần nữa khôi phục an tĩnh. Đạo Huyền khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì, lại qua mấy hơi, mới nhàn nhạt nói, vẫn là có phải có người bổ sung. Một bộ thái độ công bình công chính, đại điện mọi người đều không nói gì. Mấy hơi sau đó Đạo Huyền thấy không có người bổ sung, mới vừa nhìn về phía vẫn khom người Trương Tiểu Bình, nhẹ nhàng thở dài, hai từ, một tiếng hai từ, loại kia những ngày qua ôn hòa tựa hồ lại xuất hiện. Chúng đệ tử đám trưởng lão trong tâm hơi ấm, Điền Bất Chu và người khác càng là tâm sinh đại hỷ. Trương Tiểu Bình ánh mắt vừa đỏ rồi, đến hôm nay còn có thể lấy hài tử thái độ như vậy tương xứng, lại làm sao có thể không để cho hắn cảm động. Người xuất thân trong sạch, tính tình chất phác, Đạo Huyền chậm rãi nói, ngay đó ở trên lôi đài, ngươi dám không để ý bản thân nguy hiểm, chuẩn bị xuất thủ cứu người, lần này lại là bởi vì cứu sư tỷ của ngươi mới đưa đến bại lộ, cho nên sư bá bây giờ có thể tin tưởng ngươi, cho rằng ngươi không phải người tâm thuật bất chính, một loại có lý có chứng cớ, có phần hiền hòa mà nói, để cho đại điện tất cả mọi người đều trong tâm gật đầu. Rất nhiều người nhìn về phía Trương Tiểu Bình, ánh mắt khác thường cũng giảm bớt rất nhiều. Hiện tại ở chỗ này đều là ngươi có thể tin tưởng đồng môn, ngươi thật còn không muốn nói sao? Đạo Huyền lần nữa chậm rãi nói ra. Kỳ thực hắn cũng không biết tự mình tại sao phải như thế bức bách Trương Tiểu Bình. Có lẽ là theo thói quen dụng trưởng cửa thân phận, đi diễn tận lực hoàn mỹ, càng sâu mình uy vọng, tạo hình tượng của mình. Có lẽ là muốn nhìn một chút Trương Tiểu Bình rốt cuộc có bao nhiêu cố chấp. Ngược lại hắn liền nói như vậy rồi. Trương Tiểu Bình, phù phù, một tiếng, lại lần nữa quỳ xuống, gắt gao cúi đầu bật khóc. Phần này tín nhiệm cảm động, còn có mọi người mong đợi, để cho hắn thật muốn đem tất cả nói hết ra, nhưng hắn lại không thể nói. Không chỉ là đáp ứng đối phương, còn có một khi nói, đối phương chỉ sợ cũng liền thân bại danh liệt. Hắn chết chết cắn răng, sợ mình xung động một cái liền nói ra, nghiệt chướng, ngươi nói nhanh một chút a. Điền Bất Chu nhịn không nổi nữa, trực tiếp mặt đầy vẻ giận dữ quát nói, cơ hội tốt như vậy, thấy trưởng môn sư huynh có xử lý khoan hồng dấu hiệu, Trương Tiểu Bình vẫn là không nói, hắn làm sao không tức? Cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.